Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 393. Góc truyện audio.com. 393. Dục vọng ăn uống. Căn nhà này tuy nói là gần đường quốc lộ, nhưng ở Mà Thế, đoạn đường này cũng thuộc vùng rừng núi hoang vắng. Hơn nữa chung quanh không xuất hiện tang thi. Lạc Phi Phàm liền đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực trong sân. Cùng với mấy người đàn ông nâng một chiếc bàn ra, chuẩn bị ăn cơm trong sân. Bởi vì một đội ngũ lớn vừa mới đi qua, tự nhiên trong căn nhà này không có bất luận vật tư gì. Ngay cả đệm chăn màn cũng bị những người sống sót mang đi. Bất quá cũng may, vật tư trên xe vận tải của chiến luyện rất đầy đủ. Dọc đường Vân Đào lại thu thập không ít vật tư từ trong những chiếc xe bị người khác bỏ lại. Còn lục soát được một thùng thức ăn chín. Lương Tử Ngộ bế lên thi thể Triệu Thiến Dung cùng Triệu Như đi xử lý. Thế đạo này quá loạn, sâu dưới nền đất rất nhiều. Triệu Như không muốn thổ táng bà cô của nàng xong thi thể trở thành đồ ăn của chúng. Nàng hỏi mượn Lạc Phi Phàm chút lửa, tính toán hỏa táng Triệu Thiến Dung. Trong sân có chút ầm ĩ, mấy người đàn ông ngồi bên nhau vây quanh chiếc bàn. Trong không khí bay lên mùi thịt. Lạc Phi Phàm lôi kéo Vân Đào nói chuyện. Oa oa thì đói bụng muốn ăn sữa. Vì vậy An Nhiên ở lại trong phòng cho đứa nhỏ bú. Chiến luyện chủ động đi ra ngoài, lấy một chút đồ ăn cho An Nhiên. Trong phòng không thắp đèn, qua ô cửa sổ trong suốt, ánh lửa ngoài sân chiếu vào. An Nhiên ôm oa oa đã ăn xong, đi tới đi lui tại chỗ, vỗ lưng cho đứa nhỏ ợ sữa. Thấy chiến luyện bưng vào một tô cơm cùng một tô thịt nướng. Đúng, hẳn là một chậu đi. Hắn nhẹ giọng nói với An Nhiên. Con ngủ rồi sao? Để ta ôm một lát. Người ăn cơm đi. Không cần, ta lại không đói bụng. An Nhiên nhìn tô cơm và tô thịt trong tay chiến luyện kia. Mỗi tô đều to bằng cái chậu rửa mặt. Chỉ nhìn không đã thấy no rồi. Nàng lắc đầu, nói thêm, ta là dị năng giả hệ mộc. Chúng ta không cần ăn cơm, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được. Xác thật, đã rất lâu nàng không động vào cơm. Làm sao tinh hạch có thể so với đồ ăn được? Chiến luyện buông hai cái tô trong tay xuống, duỗi tay nhận lấy oa oa đang ghé vào vai An Nhiên. Nhẫn nại giải thích với nàng. Ngươi lại không phải tu tiên, chỉ cần ăn tích cốc đan là được. Là người vẫn còn chút dục vọng ăn uống chứ? Tích cốc là cái gì? An Nhiên không hiểu. Nàng là người rất ít đọc sách, vừa thấy sách liền đau đầu. Thấy chiến luyện không trả lời nàng, nàng liền nghĩ nghĩ, ước chừng tích cốc kia cũng giống như tinh hạch. Sau lại nói, có thể hấp thu tinh hạch là no rồi. Vì sao muốn lãng phí đồ ăn? Đem đồ ăn cho bọn người Lương Tử Ngộ không phải càng tốt hay sao? Ăn đi, ăn chưa no bên ngoài vẫn còn. Ta để phần cho ngươi rất nhiều. Cái này, An Nhiên trừng mắt nhìn hai tô cơm và thịt chiến luyện để ở trên tủ đầu giường. Mùi hương của tô thịt vẫn còn lượn lờ. Xác thật đánh thức dục vọng ăn uống của An Nhiên. Nhưng cái tô kia không phải quá nhiều hay sao? Chiến luyện đây là cắt xén đồ ăn của đám người bên ngoài à, ta mang ra ngoài ăn, không cho chính mình bị chiến luyện ép ăn nhiều cơm và thịt như vậy. An Nhiên để chiến luyện ôm oa oa, để hắn dỗ dành đứa nhỏ ngủ, mình thì bưng hai cái tô to như chậu rửa mặt đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài quả nhiên thấy tổng lượng cơm và thịt của mấy người Lạc Phi Phàm còn không nhiều bằng một phần của nàng. Đầu nàng đầy hắc tuyến, đem hai cái chậu rửa mặt đặt trên bàn. Mình thì đi phòng bếp tìm hai cái bát và hai đôi đũa bình thường ra. Đỡ mệt, thậm chí An Nhiên còn cảm thấy một chút may mắn. Mấy thứ này không bị người qua đường lấy đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 394. Thời tiết hơi lạnh, đồ vật như bát đũa này là không có người sống sót nào muốn. Bởi vì bọn họ không có nước cũng không có lửa.